One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Vương Tiêu Ký, Trung tướng đại nhân, chính nghĩa cửa đã mở ra. Theo một hồi vang dội tiếng la truyền đến, quân hạm ở trên hết thảy hải binh nhóm tất cả đều căng thẳng thân thể. Tất cả đều trợn to con mắt, thần tình lập tức khẩn trương tới cực điểm. Coi như bọn họ không cần lo lắng sẽ bị nhốt vào Impel Down. Nhưng là, Impel Down khủng bố, như trước để trong lòng bọn họ sợ hãi bất an. Buggy càng là nấc một tiếng tại chỗ ngất đi. Đánh chết hắn cũng không muốn bị giam vào Impel Down. Zoro đứng thẳng người, đón gió thổi trên biển. Mãnh liệt thẳng, như kính tùng như tảng đá nguy nga đứng thẳng. Nhìn chậm rãi mở ra chính nghĩa cửa. Zoro huyết dịch cả người đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả ấy cũng chỉ là trầm mặc. Hắn cũng không Zoro hưng phấn như thế. Phía sau truyền đến một hồi vang sáng tiếng bước chân của. Lập tức sẽ đạt được Impel Down. Tina nhịn không được đi ra cho Zoro tiễn đưa. Tuy là Zoro như trước cực kỳ thản nhiên, có thể Tina tâm lý lại không cuối cùng. Bất ổn, phi thường tâm thần bất định. Một khi bị nhốt vào cái này phương diện này, liền bằng bỏ qua sinh tử. Mệnh căn bản không trong tay của mình. Đừng nói sống đi ra. Ở bên trong có thể chống bao lâu? Chỉ sợ cũng chỉ có lão thiên mới biết được. Hải lưu sao động, sóng gió tịch quyền. Quân hạm đi qua chính nghĩa cửa lúc, trái tim tất cả mọi người nhảy đều tăng nhanh không ít. Không bao lâu, phía sau bành một tiếng. Chính nghĩa cửa lần nữa khép kín. Một bên Momonga sông Zoro nở nụ cười. Zoro, hoan nghênh đi tới địa ngục. Muốn theo ta so tài nữa kiếm thuật. Xem ra chỉ có thể chờ đợi khi đến đời. Momonga khó có được trên mặt lộ ra vài tia tiếc hận. Zoro quay đầu cười cười. Ha ha. Yên tâm. Không cần chờ lâu lắm. Hành. Thật là một cuồng vọng tự đại tên. Lúc này, ai cũng cho rằng Zoro là đang nói đùa. Chỉ lát nữa là phải đạt được Impel Down. Zoro cất bước đi tới Tina bên người. Tina tâm đột nhiên treo lên. Khẩn trương dĩ nhiên không dám ngẩng đầu nhìn Zoro. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Zoro thấp giọng đem Vivi sự tình nói cho Tina. Hy vọng nàng có thể làm viện thủ. Thuận tiện chiếu cố một chút đồng bọn của mình. Yên tâm đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Loại sự tình này. Tuy là ai cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng, Zoro luôn luôn rộng rãi lạc quan. Tự tin của hắn, thậm chí đều không hề căn cứ. Nhưng hắn liền là người như vậy. Dù cho coi như lạc đường thời điểm, cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy mình là đúng đích. Làm khí địch thanh vang lên lần nữa. Năm tên trung tướng hộ tống nhiệm vụ triệt để tuyên bố kết thúc. Nhìn trước mắt lóe ra như khủng bố thạch bảo một dạng Impel Down. Zoro giống như một tò mò du khách giống nhau. Nhìn rất nghiêm túc, toàn bộ Impel Down, ngoại vi tất cả đều là vô phong mang. Chỉ có quân hạm khả năng tự do thông hành. Đối với hải tặc mà nói, coi như có thể từ bên trong trốn tới. Đối mặt hải quái tùy ý hoành hành vô phong mang, cũng rất khó có biện pháp thuận lợi đào tẩu. Impel Down. Ngoại vi là một hình tròn vây quanh vách tường. Bốn phía cập bến không ít trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân quân hạm. Bởi vì ấy phải bị nhốt vào Impel Down. Cái này bên trong thủ bị rõ ràng tăng lên không ít. Không đợi tới gần Impel Down cửa chính, rất xa là có thể cảm nhận được khiến người rợn cả tóc gáy bầu không khí. Bất quá, những thứ này Zoro căn cứ trí nhớ trong đầu đã giải cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá, đối với Impel Down cửa chính treo tiêu chí, hắn ngược lại là rất nghiêm túc quan sát thật lâu. Cái này tiêu chí, cấp trên là một vàng lóng lánh vương miện, trái phải hai bên là hùng ưng triển khai cánh, ở giữa có một vòng tròn, bên trong có khắc một cái cùng loại vương chữ. Tuy là hải quân ở chỗ này phái người trấn thủ, có thể nhường cho người bất ngờ chính là... Xuất kỳ nơi đây cũng không có xuất hiện thế giới chính phủ tiêu chí. Ngay cả Impel Down xem thủ hộ vệ. Trên người cũng đều có chứa Impel Down độc hữu chính là vương miện tiêu ký. Điều này khiến người ta cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng Impel Down một phần của thế giới chính phủ. Vì sao không có dắt thế giới chính phủ tiêu ký đâu? Có lẽ chỉ có một hợp lý giải thích. Cái này tràn ngập khăn che mặt bí ẩn Impel Down đại ngục giam. Độc lập tính cao vô cùng. Chắc là cùng Thiên Long Nhân có liên quan một cái đặc thù tổ chức. Vương miện tượng trưng cho hoàng quyền. Cánh thì biểu thị bay lượn cùng chinh phục. Ngay cả Zoro ở Whiskey ngọn núi nhìn thấy Baroque phòng làm việc tiêu ký. Mặt trên cũng có hùng ưng cánh. Cá sấu sa mạc mục đích là giả tá thành lập Zensokyo đạt được minh vương cuối cùng chinh phục thế. Giới. Cùng hùng ưng cánh đại biểu hàm nghĩa chính tốt ăn khớp. Mà thế giới chính phủ căn nguyên. Là 800 năm trước 20 cái quốc vương sáng tạo. Những người này được xưng là tạo hóa. Bọn họ hậu duệ xưng là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đều ở Thánh Mariezoa. Trừ cái này 20 cái vương quốc. Thế giới chính phủ còn có 170 nhiều gia nhập liên bang. Mỗi cái gia nhập liên bang đều có quân đội độc lập của mình cùng lãnh địa. Đồng dạng, thế giới chính phủ cũng sở hữu hải quân cái này một độc lập các quốc gia bên ngoài lại phân bộ các. Nơi trên thế giới khổng lồ cơ cấu quân sự. Đồng dạng, thế giới chính phủ còn sở hữu một mình đặc biệt lãnh địa. Tỷ như Lốc Trấn. Lốc Trấn, ban đầu là Smoker trấn thủ. Trấn trên không có bất kỳ quan viên cùng lực lượng vũ trang. Chỉ có hải quân. Nhìn ra, tuy là thế giới chính phủ có nhiều như vậy gia nhập liên bang hợp thành. Nhưng quyền phát biểu cùng quyền thống trị con nắm ở Thiên Long Nhân trong tay. 20 cái tạo hóa kể cả bọn họ hậu duệ đều thăng quan đến thánh. Như vậy, bọn họ vương quốc lãnh địa do ai tới trưởng quản, rất có thể đã bị chia làm dành riêng cho thế giới chính phủ độc hữu chính là lãnh địa. Nhìn nữa Thiên Long Nhân ăn mặc cùng lời nói và việc làm. Thiên Long Nhân cao cao tại thượng, lần đầu tiên ở Sabaody ra sân. Đối với nhân loại, bọn họ đều cực kỳ miệt thị. Cái này rất không bình thường. Thân là quý tộc, khinh thường người hạ đẳng rất bình thường. Có thể kể cả thuộc cùng chủng tộc nhân loại đều coi thường. Lẽ nào Thiên Long Nhân chính mình không coi là nhân loại sao? Manga còn tiếp thời điểm, đề cập tới vũ trụ hải tặc. Có thể tham khảo lôi thần Ino mặt trăng cuộc hành trình. Thiên Long Nhân y phục ở bề ngoài có rất nhiều đồng hồ đo. Cùng vũ trụ hải tặc trên người tiêu ký rất giống. Còn có một cái bằng chứng. Đó chính là Dravegerpunk bác sĩ. Hắn có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa khỏi hiện nay thế giới 500 năm. Cái này rất khiến người khó hiểu. Có thể Dravegerpunk cũng thuộc về Thiên Long Nhân. Mà Thiên Long Nhân có thể tới tự ngoại tinh cầu. Căn bản là không phải nhân loại. Mà Impel Down tiêu chí. Chính là tượng trưng cao cao tại thượng Thiên Long Nhân tuyệt đối nắm trong tay vương tiêu ký. Bất quá những thứ này chỉ là suy đoán. Zoro chỉ là buồn bực. Quân hạm cập bờ sau đó. Tất cả mọi người đều tiến vào nhất cấp đề phòng bên trong. Năm tên trung tướng tự mình áp giải ấy. Ngược lại là Zoro cùng Buggy. Càng giống như là làm nền. A phân lượng. Thế giới chính phủ phá lệ coi trọng. Dù sao. A phía sau. Còn có để thế giới chính phủ đều cảm thấy kiêng kỵ dâu trắng Edward Newgate. Chân ta bị giọt bẻ. Buggy mới hạ thuyền. Còn chưa đi ra mấy bước. Liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Qua đây vài cái hải quân. Mặc kệ 3721. Nhấc lên Buggy cánh tay kéo đi liền. Nhìn cái kia trên mặt đất lưu lại một đường thật dài thủy tí. Zoro nhịn không được xì nở nụ cười. Buggy, cư nhiên đều sợ tè ra quần. Bất quá, hắn tứ phân ngũ liệt năng lực thật đúng là để Zoro thật tò mò. Phía dưới cái chân thứ ba là không phải cũng có thể tứ phân ngũ liệt a. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.